Cận thân bảo tiêu, chương 512. Công chúa, cô có nghĩ tới đi tham gia nữ sinh vui vẻ không? Gocchuyenaudio.com. Vốn cũng bởi vì xuất hiện cao thủ có thể khiến Nhẫn Phệ Hồn chủ động báo động trước làm cho Diệp Thu Sinh lòng cẩn thận. Nhưng bây giờ nhìn thấy Long Nữ lại dặn dò nghiêm túc như thế, càng thêm khiến Diệp Thu cảm thấy việc này nguy hiểm vô cùng. Chỉ là hắn thật sự không rõ lắm, Hồng Kông rốt cuộc có nguy hiểm gì, chẳng lẽ đám quái vật kia chạy đến bên này tụ hội? Vừa rồi cao thủ kia dẫn tôi tới các người biết là ai sao? Mục đích của hắn là gì thế? Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ dung mạo bình thường mà thôi. Không được bọn họ để vào mắt mới đúng. Diệp Thu nhìn Long Nữ, nói ra nghi vấn trong lòng mình. Nữ lắc đầu, nói, thất phu vô tội, mang ngọc mới có tội. Có thể là lực lượng cường đại trong Nhẫn Phệ Hồn đã hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng. Cảm giác đối với phương diện tinh thần lực mỗi người bọn chúng đều là cao thủ. Nữ liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Diệp Thu một cái, nói. Nếu tôi đoán không sai, anh đã lâu không sử dụng sức mạnh của Nhẫn Phệ Hồn phải không? Lực lượng bên trong nó tích lũy đã đạt tới giới hạn. Nếu anh tẩy trừ nó trễ, có lẽ sẽ gây ra một trận gió lốc dữ dội. Kết quả thế nào, không thể biết rõ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Diệp Thu lập tức bị kinh hãi đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Khoảng thời gian này luôn chạy ngược chạy xuôi, bận rộn đủ điều. Hơn nữa hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn dùng năng lực dò xét của nhẫn này xâm nhập trí nhớ người khác. Không ngờ sự dây dưa này, suýt chút nữa mang tới cho mình một tai vạ. Diệp Thu rất rõ thân thể mình bây giờ không thể chịu đựng được đả kích nặng nề sau khi cơn lốc tinh thần bộc phát mang đến. Diệp Thu cầm tay Long Nữ, nói, may có cô nhắc tôi, nếu không tôi cũng thật quên đi chuyện này, chờ sau khi trở về tôi tìm cơ hội phóng thả khí độc trong nhẫn này đi. Nữ lắc đầu, nói, có lẽ đối với anh mà nói, đây là khí độc. Nhưng với một số người mà nói, chiếc nhẫn kia có năng lực có thể thu thập lực lượng tà ác làm sao không phải là bảo bối chứ. Nghĩ tới, hôm nay cao thủ dẫn anh tới chính là phát hiện điểm này. Cho nên mới muốn giết người đoạt bảo. Chỉ là hắn cảm giác được phía sau có người theo dõi, lo bản thân mình một người không phải là đối thủ chúng tôi. Cho nên mới không thể không tránh đi, bỏ qua nhiệm vụ lần này. Nhưng lần không phòng bị sau của anh chính là công kích tiếp theo của hắn. Diệp Thu cười nói, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao các cô xuất hiện ở Hồng Kông lúc này? Còn cả những quái vật kia, bọn họ sao cũng chạy tới Hồng Kông vậy? Nói như thế tôi không phải là nên tranh thủ thời gian dọn đường trở về Yến Kinh mới an toàn một chút à? Nữ thở dài một tiếng, nói, vốn chuyện như vậy không thể truyền ra ngoài, nhưng anh thuộc về loại trường hợp đặc biệt, tôi sao thành trường hợp đặc biệt thế? Diệp Thu cười hỏi, anh vốn không phải người trong thiên giới, nhưng anh lại có được loại thần khí như Nhẫn Phệ Hồn này. Cho nên, anh được xếp vào trường hợp đặc biệt, Long Nữ kiên nhẫn mà giải thích, Diệp Thu nghe mà trợn mắt há hốc mồm, nói, thiên giới, trên thế giới này thật sự có thần tiên à? Christina bên cạnh vốn lười để ý tới Diệp Thu, nhưng thấy vấn đề hắn hỏi thật sự quá gà mờ, nên lạnh băng băng nói. Anh thì biết cái gì? Thiên giới là một tổ chức người dị thường mà thôi, cũng không phải là thiên đình chân chính. Từ khi nền văn minh đầu tiên của loài người bắt đầu, đã chứng minh thiên. Gocchuyenaudio.com, đình là thứ hư vô mờ mịt, đó là người có dụng ý khác nói dối mà thôi. Bị Christina công chúa Atlantic này khinh bỉ trắng trợn, Diệp Thu cũng không thấy tức giận. Bởi vì lời của bọn họ thật sự quá khiến hắn khiếp sợ và tò mò. Hắn biết trên thế giới này có một nhóm người hoàn toàn khác với người thường. Nhưng, hắn vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng Long Nữ biết tồn tại của tổ chức thiên giới này. Diệp Thu nhớ tới Tây Môn Hướng Đông lúc ở trên xe cũng từng nói Hồng Kông bây giờ không an toàn. Bây giờ Long Nữ lại nói như vậy, chẳng lẽ chuyện bọn họ nói là một, nếu như thế, vậy nội tình gia tộc Tây Môn rất đáng dò xét. Bọn họ làm sao biết chuyện tổ chức thiên giới chứ? Diệp Thu xoa xoa đầu có chút đau nhức hỏi. Thiên giới là tổ chức dị năng. Vậy có phải giống quốc an thất sử trong truyền thuyết? Hay là giống tổ chức Long Tổ? Nữ lắc đầu, nói. Tôi không biết có Long Tổ không? Dù sao tôi cũng chưa từng quan hệ với bọn họ. Nhưng tôi biết tổ chức như vậy rất nhiều quốc gia đều tồn tại. Tĩnh Quốc Hồn của Nhật, Phượng Hoàng Lửa của Đức, Vương Quyền Ni La của Ai Cập, Sao Siberia, Chúng Thần Thủ Vệ Nga, Kỵ Sĩ Bàn Tròn Jerusalem của Anh, Hải Điêu của Mỹ, Đoàn Thánh Điện Kỵ Sĩ Roma, Ẩn Tu Hội Tuân Sơn của Pháp. Còn cả Tổ Dị Năng Thần Thánh Hoa Hạ của Trung Quốc. 10 tổ chức này có thể nói là 10 tổ chức thực lực cường hãn nhất thế giới. Thần Thánh Hoa Hạ của Trung Quốc, Diệp Thu lại lần nữa bị tin tức mình thu được chấn kinh. mình thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, vốn vẫn cho là bộ đội 05 là bộ đội đặc chiến có sức chiến đấu mạnh nhất của Trung Quốc. Violet đứng thứ hai, chính mình sau khi vô địch cuộc so tài của bộ đội đặc chủng kia, liền nghĩ anh hùng thiên hạ không ai hơn mình, lại còn sinh cảm giác cô độc cầu bại nữa chứ. Bây giờ mới biết được hóa ra cao thủ chân chính là một nhóm mà mình không biết. Bọn họ ẩn nấp rất sâu. Nếu không phải hôm nay Long Nữ nói ra, sợ là dùng chức vụ hiển hách là đội trưởng tiểu đội Violet của mình cũng không cách gì điều tra rõ chân tướng chuyện này. Tổ chức dị năng của nước khác, đoàn kỵ sĩ Thánh Điện Roma tu hội Pháp, Hải Điêu Mỹ, kỵ sĩ bàn tròn của Anh. Những tổ chức này ngược lại thì từng nghe qua, nhưng bọn họ cách mình thật sự quá mức xa xôi, nên vẫn luôn không xem sự hiện hữu của chúng ra gì. Hôm nay Long Nữ chính miệng chứng thật bọn họ đúng là tồn tại trên thế giới này. Hơn nữa thực lực tương đối kinh người, Diệp Thu mới cảm thấy những lực lượng cường đại này thật mang đến cho mình áp lực. Diệp Thu nghĩ một chút cảm thấy có điều không đúng, dùng đầu gật gật rồi quay đầu giả bộ nhìn phong cảnh nhưng lại hỏi Christina vừa nãy mới nói bộ ngực nàng nhỏ sẽ lộ sát khí. Trong 10 tổ chức dị năng lớn không có các cô à? Quả nhiên, vừa nghe Diệp Thu nói tới mình, lỗ tai đáng yêu mượt mà như tinh linh của Christina tinh xảo khéo léo kia liền hơi rung động. Hiển nhiên, nàng rất để tâm nghe cuộc đối thoại của hai người. Các cô là người lập ra quy tắc thiên giới mà. Quá biến thái, Diệp Thu thở dài nói, trong lòng cân nhắc, mình có nên hiến thân, dùng Mỹ Nam kế nắm bắt tiểu công chúa Atlantis này không đây? Mặc dù nàng không có ngực nhưng khuôn mặt kia thật đúng là không phải nữ nhân bình thường có thể so sánh được. Nghe được lời của Diệp Thu nói, Christina quay đầu, con ngươi xinh đẹp lạnh lùng nhìn kỹ mặt Diệp Thu một lần. Lần này ngược lại cũng không thẳng tay chói. Góc chuyện audio.com, buộc Diệp Thu, nàng biết có Long Nữ ở đây, hai người không có cách gì thoải mái vung tay. Tổ chức có tư cách lập ra quy tắc và giữ gìn lợi ích và cân bằng của thiên giới tổng cộng có 3 nhà. Atlantis thuộc về một nhà trong đó, còn có 2 nhà, quên đi, chuyện như vậy anh biết quá nhiều cũng đối với anh vô ích. Hơn nữa tôi cho anh biết cũng đã là vi phạm quy tắc thiên giới. Christina là bạn của tôi mới dám nói trước mặt nàng. Người hai nhà kia rất không dễ tiếp xúc, anh sau khi thấy liền giả bộ không biết mới được đấy. Cô không phải là muốn nói toàn bộ những tổ chức này đều tới Hong Kong chứ? Diệp Thu cười khổ, có trời mới biết mình sao lại xui xẻo thế, nếu sớm biết thì sẽ chẳng tới Hong Kong lúc này. So với những quái vật kia chính hắn một nhà vô địch cuộc so tài bộ đội đặc chủng thật sự là quá yếu. Hay là tranh thủ xử lý mọi việc xong xuôi rồi trở về Yến Kinh nhỉ? Là nhân vật cấp 1 hay là không nên giao thiệp với bọn họ cho thỏa đáng. Mặc dù Diệp Thu với tổ chức thiên giới này vô cùng tò mò, đối với người trong 10 tổ chức dị năng lớn cũng vô cùng tò mò. Nhưng an toàn vẫn là số 1, đây là cách chơi Diệp Thu luôn luôn tuân theo. Ừ, Đại hội thiên giới tổ chức ở Hong Kong 3 năm một lần. Không chỉ bao gồm 10 tổ chức dị năng lớn, mà còn có một số tổ chức dị năng nhỏ hoặc là người có năng lực cá nhân cũng tu tập ở Hong Kong. Mà trong tay anh lại đeo một kiện bảo bối như vậy. Cho nên tôi mới lo sự an nguy của anh ở Hong Kong. Long Nữ cho Diệp Thu đáp án rất chắc chắn. Không sao, tôi làm xong việc sẽ nhanh chóng rời đi, sẽ không nán ở Hong Kong lâu. Diệp Thu nói, chỉ là trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Vốn định tìm kiếm người kia, nhưng bây giờ xem ra tình huống còn bết bát hơn so với mình tưởng tượng. Tìm được rồi thì sao chứ? Chỉ là đi tìm một đáp án à? Sau khi gặp nhau sẽ nói gì? Diệp Thu thật sự không biết, nữ phảng phất có loại năng lực đọc được tâm linh, vuốt nhẹ mặt và lông mày của Diệp Thu, nói. Không cần lo, cũng không cần tiếc nuối, số mạng nhất định có người liên lạc, nàng chắc chắn sẽ xuất hiện. Diệp Thu gật đầu, nói. Tôi biết, cô cũng muốn tham gia đại hội thiên giới này à, có thể bị nguy hiểm không? Sau khi hỏi xong lại cảm thấy buồn cười, dùng lực của Long Nữ ai có thể làm gì được nàng? Huống chi nàng vẫn quan hệ chặt chẽ với cô gái Christina này. Cho dù ai muốn động tới Long Nữ cũng phải nghĩ kỹ phân lượng bản thân mới được. Nhưng không ngờ Long Nữ lại lộ vẻ nghiêm túc lắc đầu, nói. Không cần lo, tôi có thể ứng phó được. Diệp Thu lập tức tỉnh mộng, chẳng lẽ thực sự có người đối phó Long Nữ? Lần trước lúc ở Mỹ mình chạy vứt lại một mình Long Nữ ứng phó với chàng diện ác liệt kia. Lần này, chẳng lẽ mình lại muốn giống như một kẻ chết nhát mà thoát đi một lần nữa à? Không được, mình nhất định phải ở lại Hong Kong. Diệp Thu âm thầm quyết định. Đàn ông, sau khi trưởng thành thì cần biết trả giá. Cho dù là chết, đó cũng là một loại hạnh phúc. Lúc chia tay với Long Nữ, Diệp Thu đi một mạch Christina trước mặt vẫn không thèm nhìn hắn, nên vừa cười vừa nói. Công chúa Christina, cô có nghĩ tới việc đi tham gia nữ sinh vui vẻ không? Loại giống như cô rất dễ gặp may đó. Đợi đến khi Diệp Thu vẻ mặt hớn hở đi xa, công chúa Christina mới mặt đầy thắc mắc mà hỏi Long Nữ. Chị, nữ sinh vui vẻ là gì? Cách chương.